Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 451, ba cái đại la. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn biết, đợi cơ hồ một ngày vở kịch cuối cùng đã tới. Đại ca, người đã đưa đến. Quả nhiên, ba đạo thân ảnh không phải người khác, chính là Ngộ Không cùng Thông Cánh Tay. Hai người còn áp lấy một cái đã bị phong tu vi Dạ Ngân. Ngươi, lúc này Dạ Ngân sớm đã không phải lúc trước tiên soái. Chỉ gặp hắn giờ phút này búi tóc tán loạn, trên thân còn có không ít chảy máu địa phương. Toàn trên thân tuyến càng là không cảm giác được nửa điểm tiên linh chi khí. Càng không nhìn thấy nửa điểm thuộc về tiên soái khí thế. Ngươi chính là tiên soái Dạ Ngân. Sau một khắc, Văn Hạo trong tay đã nhiều một thanh trường đao màu đen. Ngươi là Hạo Thiên Chi chủ Văn Hạo. Có thể nói cho ta đây là vì cái gì? Một cái thế tục vương triều vì sao lại mạnh như vậy? Vì sao lại xuất hiện hai cái? Không, ba cái giống nhau như đúc hầu tử, mà lại cùng đại náo thiên cung vị kia dáng dấp cũng giống vậy. Nhìn thấy như thế, Dạ Ngân trong mắt tràn đầy đắng chát. Hắn biết mình lần này có thể muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Mà lại hắn có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi trước mắt cái này nhìn như cái nho sinh thanh. Niên, lại nói tại vô tận trong sa mạc. Hắn cùng hai cái hầu tử giao thủ một cái mới biết sự đáng sợ của bọn họ. Hai người đều là đại la kim tiên trung kỳ không nói. Tuyệt đỉnh sát chiêu càng là tầng tầng lớp lớp. Một đối hai, đau khổ chống đỡ nửa ngày sau. Hắn cái này tiên giới xếp hạng thứ 10 đại lão, rốt cục ngã xuống hai cái hầu tử côn sắt phía dưới. Biết liền tốt, bất quá ta lười nhác cùng người chết nói chuyện. Nhìn thật sâu một chút cái này từ tiên giới xuống tới tiên soái. Văn Hạo không nói hai lời, giơ tay chém xuống, một cái đầu người đã bay ra ngoài. Hắn chính là cái thói quen này. Đã sớm nghĩ kỹ muốn giết cái này Dạ Ngân. Còn cùng hắn nói nhảm làm gì? Rất nhiều thời điểm đều là bởi vì nói nhiều mới khiến cho đối thủ có thời cơ lợi dụng. Bạch, một đao qua đi, Văn Hạo lại bổ một đao. Một đao kia trực tiếp chém về phía Dạ Ngân Tiên Anh. Tiên Anh hóa thành linh khí tiêu tán tại giữa thiên địa thời điểm. Văn Hạo trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ chém giết đại la kim tiên tu sĩ. Thu hoạch được một viên đại la kim tiên trung kỳ tiên hồn. Xin hỏi túc chủ hiện tại phải chăng sử dụng cho lục nhĩ mi hầu? Cơ hồ không có bất kỳ do dự. Văn Hạo truyền ra thần niệm. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ. Chỉ cần lục nhĩ thành đại la kim tiên cấp bậc cao thủ. Hạo Thiên bên này ba khỉ trấn thế. Liền xem như tiên giới muốn phái đại quân tiến đánh Hạo Thiên cũng phải đau đầu. Bên này, chỉ thấy Văn Hạo thần niệm mới truyền ra. Một bên lục nhĩ sau đó biến sắc. Khí thế bắt đầu cấp tốc kéo lên. Thiên tiên hậu kỳ, kim tiên trung kỳ, kim tiên hậu kỳ. Cuối cùng mãi cho đến đại la kim tiên trung kỳ mới ngừng xuống tới. Đa tạ đại ca thành toàn. Điều chỉnh một lát, lục nhĩ nghiêm sắc mặt. Sau đó đối Văn Hạo khom người cúi đầu. Hắn biết đây là nhà mình đại ca đưa cho hắn tạo hóa. Nếu không, dựa vào mình khổ tu muốn đạt tới đại la kim tiên trung kỳ. Đoán chừng còn cần rất dài một đoạn thời gian. Đồng thời lục nhĩ cũng phi thường nghi hoặc, không biết đây rốt cuộc là cái gì tình huống, đều là nhà mình huynh đệ, không cần khách khí. Thấy thế, Văn Hạo vội vàng đỡ dậy lục nhĩ. Được rồi, lục nhĩ, tranh thủ thời gian làm việc. Cái này thời điểm, bên cạnh Ngộ Không cùng Thông Cánh Tay lại là đi tới đập sợ lục nhĩ bả vai. Làm việc, lục nhĩ không hiểu, đi thôi. Trên đường nói rõ, đại ca chúng ta đi trước. Ngộ Không cũng không để ý tới Mê Hoặc Lục Nhĩ, đối Văn Hạo chắp tay về sau, liền lôi kéo Lục Nhĩ nháy mắt biến mất tại nơi đây. Một cái Đại La Kim Tiên còn xa xa không đủ, bên kia còn có 7 cái Kim Tiên cùng mấy chục tên Thiên Tiên đang chờ bọn hắn. Nhìn xem Ngộ Không bọn người bóng lưng rời đi, Văn Hạo có chút trầm tư, mở miệng lần nữa: "Tử Long, cho Trương Phi, Hoàng Trung, Ngụy Duyên đánh ra ngọc giản, để bọn hắn lập tức chạy tới nơi này." "Vâng, đại ca." Triệu Tử Long trọng trọng gật đầu. Hắn biết, dùng không nhiều hơn lâu, Trương Phi chờ một đám huynh đệ cũng có thể trở thành kim tiên cấp bậc cao thủ. Bên này, ngay tại tiên giới tiên soái đã hóa thành tiên hồn thời điểm, rất nhiều tu sĩ còn tại chờ mong tiên tộc cùng Hạo Thiên có thể không thể có kinh thiên một trận chiến. Sư Đà lĩnh, tam đại yêu vương khởi sắc so trước đó tốt quá nhiều. Cái này đều phải nhờ vào trước tiên đế tử khuyết ban cho chữa thương thần dược. Lão Tam, người nói tiên giới lần này là đùa thật vẫn là lừa gạt chúng ta? Tượng Ma Vương lục lọi rượu trong tay ngọn, trong mắt tràn đầy khinh thường. Bọn hắn dám, tử khuyết hẳn là biết Tu Di Sơn cường hãn. Nghe vậy, Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt tràn đầy đều là mỉa mai. Nói như vậy, chúng ta liền chờ xem kịch rồi. Sư Ma Vương mở miệng: "Đương nhiên, bất quá bây giờ Hạo Thiên có Hoa Quả Sơn cái kia chết hầu tử tại, đoán chừng Dạ Ngân còn muốn hao chút công phu." Kim Sĩ Đại Bằng nói nơi này thời điểm, trực tiếp bóp nát ly rượu. Tại hắn trong lòng, Hoa Quả Sơn thông cánh tay đã thành chướng ngại vật. Thật tình không biết, giờ phút này Hạo Thiên Vương triều lại thêm 2 cái cùng thông cánh tay đồng dạng hung tàn tồn tại. Tiên giới, một tòa thần bí trong đại điện bỗng nhiên truyền đến ngọc giản tiếng bạo liệt. Cửa đại điện phòng thủ 2 tên tiên vệ đầu tiên là sững sờ, sau đó sốt ruột cuống quýt xông về bên trong. Cái này xem xét không sao, lập tức sắc mặt đại biến. "Không, không, làm sao có thể? Dạ Ngân tiên soái bản mệnh ngọc giản, nguyên lai trong đại điện bày ra hàng này sắp xếp màu ngà sữa ngọc giản. Giờ phút này, phía trên nhất một loạt sang bên trên khối kia ngọc giản đã bạo liệt thành mảnh vỡ. Nhanh, nhanh, bẩm báo tiên đế." Tiên vệ trên mặt trừ bối rối vẫn là bối rối. Bọn hắn biết ngọc giản bạo liệt ý vị như thế nào. Tiên giới 29 trọng thiên, Lăng Tiêu Bảo Điện, tiên đế tử khuyết đang cùng một đám tiên thần uống rượu làm vui. Trong đó trong đại điện còn có nhất tuyệt mỹ nữ tử ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa, 10 phần huyễn đẹp. Báo, đang lúc tiên đế cùng một đám tiên thần vì kia tuyệt mỹ tiên tử vỗ tay bảo hay thời điểm, một cái tiên binh lại là vội vàng hấp tấp xông vào đại điện. "Chuyện gì bối rối?" Thấy thế, Tử Khuất có chút bất mãn, nhã hứng bị quấy dày, hắn tự nhiên khó chịu. "Bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, Dạ Ngân tiên soái bản mệnh ngọc giản bể nát." Tiên binh cũng không có chú ý tới trong đại điện các vị đại lão sắc mặt, trực tiếp mở miệng: "Tĩnh." Lăng Tiêu Bảo Điện bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, liền xem như một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. "Ngươi nói cái gì?" Tỉnh táo lại về sau, Tử Khuyết mở miệng lần nữa hỏi thăm: "Bệ hạ, Dạ Ngân tiên soái bản mệnh ngọc giản nát." Tiên binh đem tin tức lặp lại lần nữa một lần. "Làm sao có thể? Hắn không phải hẳn là tại thế gian? Chấm đi xem một chút." Tử Khuyết trực tiếp đứng dậy, cũng không có làm cái gì an bài, liền như thế ra đại điện. Dạ Ngân là tiên giới binh mã đại nguyên soái, càng là Tử Khuyết tâm phúc. Bây giờ nói chết thì chết, Tử Khuyết đương nhiên sẽ gấp. Kỳ thật, Tử Khuyết không biết chính là, ngay tại hắn chạy tới tòa nào linh điện thời điểm, tiên lục bên trên lại có mấy tên kim tiên bị áp tại Văn Hạo trước mặt. "Ta nếu như các ngươi, tại đến Hạo Thiên trước đó, tối thiểu nhất trước làm hiểu rõ, Nghe xong Văn Hạo câu nói này về sau ta, mấy tên kim tiên cũng bị chảm tại cự sơn trước mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.